Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người đều khỏa thân, làm giảm bớt cho anh rất nhiều việc. Đàn ông sáng sớm tỉnh dậy, sức sống tràn đầy. Hơn nữa, cô mới vừa trêu chọc anh. Vật cứng rắn giữa hai chân của anh đứng thẳng chờ phát động. Đầu tề ái nhanh chóng quay trái quay phải để tránh né Huệ Đại Sơn cố ý trêu chọc. Đại Sơn, như vậy rất nhột. À, anh đừng cắn cổ em. Em mới vừa rồi, làm chuyện còn quá đáng hơn. Anh sẽ không tha cho cô. Thật sao, em chỉ hôn anh, còn anh thì cắn em. Tề ái thỏa hiệp, nâng tay lên, che ngực mềm mại của mình lại. Anh rất khó kiềm chế lại. Huệ Đại Sơn há mồm, ngậm đỉnh phấn hồng của cô, trêu chọc qua lại giữa răng và môi. Anh càng ngày càng yêu thích đại tiểu thư hơn, cô vừa ngây thơ vừa nhiệt tình. Bàn tay Huệ Đại Sơn di chuyển xuống giữa hai chân của cô, làm cho cô càng có cảm giác hơn. Đại tiểu thư, nơi này của em còn đau không? Thật xin lỗi, ngày hôm qua anh làm quá mức rồi. Anh thật sự là không chế được hành động rất mãnh liệt của mình đối với đại tiểu thư. Mặc dù biết cô là lần đầu tiên, nhưng anh vẫn không có cách nào dịu dàng quá lâu, thậm chí không có chút nào săn sóc. Khúc dạo đầu anh làm rất tốt, nhưng khúc sau anh căn bản biến thân thành dã thú. Tề ái thẹn thùng lắc đầu. Rất tốt, ngày hôm qua em thấy rất thoải mái. Có thật không? Em cảm thấy anh biểu hiện rất tốt sao? Kìa, em có muốn một lần nữa không? Huệ Đại Sơn kéo hai chân vì thẹn thùng mà ép chặt của cô ra. Bàn tay của anh đụng vào gò đất bí ẩn. Đầu ngón tay thô to, mập mờ, đụng chạm qua lại bên ngoài cửa huyệt của cô, trêu chọc phía trên ngoài hoa huyệt của cô. Ừ, tốt. Mặc dù thân thể của cô có chút nhức mỏi, nhưng tề ái thẹn thùng hưởng ứng theo yêu cầu của Huệ Đại Sơn. Đại Sơn, anh rất muốn em có phải hay không? Em nhìn nó, hiện tại rất có tinh thần. Huệ Đại Sơn kéo hai cánh tay của cô, bao phủ vật giữa hai chân mình. Cô sờ thứ đông nóng, thô ráp giữa hai chân anh, biết anh đã vận sức chờ phát động rồi. Cô đưa tay vuốt vuốt mấy cái, bị Huệ Đại Sơn ngăn cản. Đừng, tiếp tục nữa, anh sẽ không chịu được. Ồ, tề ái có chút lưu luyến thu tay lại, bĩu môi lặng lẽ kháng nghị món đồ chơi của mình bị anh lấy lại. Huệ Đại Sơn hôn lên đôi môi đỏ mọng bất mãn hơi vểnh lên của cô, cả thân thể đè lên người cô. Trải qua đêm hôm qua, hôm nay động tác hai người thăm dò lẫn nhau càng mạnh dạn và nóng bỏng hơn. Tề ái cảm thấy giữa hai chân, ở chỗ tư mật, đụng chạm với vật nóng bỏng, làm cho cô một hồi run rẩy. Trong hoa huyệt của cô phun ra chất lỏng ướt át. Đại tiểu thư, anh muốn tiến vào thân thể em. Giọng nói khàn khàn của anh làm cho người ta không thể chống cự. Ở bên tai cô nói, làm cho từng trận tê dại khuếch tán ra toàn thân của cô. Được. Tề ái nhỏ giọng đồng ý với anh, sau đó ngượng ngùng mở ra hai chân, nơi nhạy cảm ướt át chờ đợi anh hung hăng tấn công. Khi anh tiến vào cơ thể cô, thì đầu lưỡi nóng bỏng của anh cũng bắt chước động tác cứng rắn dưới hông anh, đâm thật sâu vào trong tai cô, hít mùi hương trên người cô. Khi cô đang tiếp nhận anh, dòng điện không biết tên vọt qua toàn thân cô. Một khắc kia, cô ngẩng cao đầu, bật ra âm thanh không rõ nghĩa. Đôi tay vòng qua thắt lưng anh, ôm anh thật chặt. Vật cứng rắn thô to, chen vào cánh hoa nhỏ ướt át của cô. Bên trong hoa huyệt của cô hút chặt vật cứng rắn của anh. Cô hút anh thật chặt, làm cho anh không có từ nào để hình dung là mừng như điên. Tiếng thở dốc càng lúc càng cuồng mãnh. Sáng sớm, bên ngoài sắc trời mới hơi mở sáng mà thôi. Trong phòng ngủ của Huệ Đại Sơn đang trình diễn một màn yêu đương cuồng nhiệt. Cảnh yêu này còn cuồng nhiệt hơn tối hôm qua. Anh và cô giống như một đôi trời đất tạo nên. Anh đối với thân thể mềm mại của cô vô cùng yêu thích. Anh miệt mài chạy nước rút, sau đó quyết định ôm cô đổi lại tư thế, để cho cô ngồi trên đùi của anh, mặt đối mặt, chân mở rộng. Bàn tay của anh vững vàng đặt trên cặp mông đầy co giãn của cô, ngăn chặn cô lật động theo ý thích của mình. À, thật là giỏi, đại tiểu thư, em hút anh thật chặt, thật thoải mái. Ngồi ở đùi Huệ Đại Sơn, cô cố gắng lật động để hòa nhịp cùng với anh. Luật động tới lui thẳng tới khi tay anh đẩy lên ngực cô. Huệ Đại Sơn cúi đầu hôn lên bộ ngực sữa của cô, bàn tay của anh nâng chúng lên, nhiệt tình liếm mút cho đến khi chúng sưng lên. Tề Ái ngồi với tư thế này, cô cảm nhận được anh tiến vào bên trong cơ thể cô sâu hơn. Vật cứng rắn của anh ma sát bách tường mềm mại của cô, kích thích cô. Anh mỗi lần ra vào đều mang chất lỏng ẩm ướt, làm cô và anh càng hòa hợp nhau hơn. Hai người kết hợp tạo ra tiếng nấc dâm mỹ. Huệ Đại Sơn không ngừng vận động kịch liệt trên người cô, làm cho Tề Ái hoạt động theo. Hoa huyệt của cô liên tục co rút nhanh, đem vật cứng rắn của Huệ Đại Sơn xoắn chặt vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Cô muốn bay lên thiên đường, đạt tới cao trào lần thứ nhất. Em cũng vậy, em đã tới rồi. Anh không nhịn được nữa, mau chóng bắn ra. Huệ Đại Sơn đem vật giữa hai chân mình chậm rãi rút ra, ôm cô vào lòng. Đại tiểu thư, em có mệt hay không? Mệt quá. Tề Ái lầu bầu kéo cánh tay anh qua, tựa đầu vào cánh tay anh. Cô nghiêng người, dán toàn bộ lên ngực anh. Thời gian vẫn còn sớm, em mau ngủ tiếp đi. Dọn dẹp một chút dấu vết hoan ái của hai người, Huệ Đại Sơn ôm lấy Tề Ái, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Buổi trưa ngày chủ nhật đi qua, Huệ Đại Sơn đưa Tề Ái trở về ký túc xá trường học. Nếu không phải bởi vì cô còn có một đống bài tập cần giải quyết, thì Tề Ái căn bản sẽ không rời khỏi phòng ở của Huệ Đại Sơn. Nhìn gương mặt Tề Ái hồng thành quả táo, Vương Hạo Phàm ở đáy lòng thở dài một hơi. Xem ra, món ăn vặt một học kỳ của cô sẽ không có người tài trợ rồi. Tề đại tiểu thư, mình hỏi bạn một chút, rốt cuộc hai ngày hai đêm, hai người ở trong phòng làm bao nhiêu lần? Vương Hạo Phàm chật chật hai tiếng, ánh mắt của cô hâm mộ lẫn ghen tị nhìn thân thể Tề Ái. Con gấu lớn kia, đem hai chân bạn làm thành chữ O. Hoàn hảo hôm nay là chủ nhật, không cần đến lớp. Nếu không, mình coi bạn như thế nào gặp người. Hạo Phàm, bạn nói như vậy là mình thật lung túng. Tề Ái vùi đầu vào trong gối, che đi gương mặt hồng hào của mình. Huống chi, mới vừa rồi ở trong sân trường, còn có người nhìn thấy mình nha. Bạn còn dám nói, bạn rõ ràng được con gấu đen kia cõng trở về, bạn cho là mình không thấy à? Do giám thị không cho cậu ta vào, nếu không, cậu ta sẽ trực tiếp cõng bạn về phòng luôn rồi. Con gấu đen kia quá cưng chiều đại tiểu thư của anh ta rồi. Thế nhưng, có thể làm tới loại trình độ này, căn bản là không để người khác vào mắt bọn họ, mình không thể khinh thường cậu ta. Hạo Phàm, bạn xấu hổ dùm mình à? Tề Ái nhỏ giọng cầu xin bạn cùng phòng tha thứ. Hiện tại, cô toàn thân cao thấp đều đau. Cô căn bản cũng không có sức cùng Vương Hạo Phàm đấu võ mồm. Mình ghen tị, có được hay không? Bạn xem những thứ này đều là tìm bạn. Vương Hạo Phàm đem bản ghi chép cầm trong tay đưa cho Tề Ái. Thứ gì? Đại tiểu thư, chính bạn nhìn xem. Có một buổi tối ngày thứ 6 mà mình nhận được 19 cuộc điện thoại. Tiếp đến, lỗ tay mình sắp tê dần, giọng nói cũng sắp câm. Đám người kia mới vừa nghe ký túc xã nữ cúp điện thì từng người một thay phiên nhau tìm Tề Ái. Nhân cơ hội này quan tâm tới cô ấy. Chỉ tiếc bọn họ chậm một bước. Tề Ái đại tiểu thư đã sớm cùng con gấu đen kia vui vẻ. Vương Hạo Phàm cảm thấy những nam sinh kia thật đáng thương. Hạo Phàm, ký túc xá cúp điện, sao bạn không tìm người thân bên ngoài? Tề Ái có cảm giác tội lỗi. Bạn một mình ở chỗ này à? Mình không giống bạn, bạn có chỗ để đi, còn có một người có thể cho bạn ôm. Còn mình thì không có gì khác hơn là làm bạn với nến, núp trong chăn bông giả bộ đáng thương. Vương Hạo Phàm chỉ vào những thứ bên cạnh. Đây là hai cuộc gọi buổi sáng mới tìm bạn, tổng cộng là 21 cuộc gọi. Thật xin lỗi, Hạo Phàm, mình không nên bỏ bạn ở nơi này. Tề Ái thành tâm thành ý nói xin lỗi. Cô một lòng muốn đem Huệ Đại Sơn lên giường, hoàn toàn quên mất người bạn cùng phòng của mình. Thôi, không sao. Vương Hạo Phàm phất tay với Tề Ái một cái. Dù sao, mình cũng không sợ tối, chỉ là có cảm giác tịch mịch vào thôi. Ngược lại, nhân cơ hội này, mình đem đống tiểu thuyết mượn từ thư viện về, đọc xong hết rồi. Wow, những cuốn tiểu thuyết kia bạn đều xem xong. Hạo Phàm, bạn thật lợi hại. Tề Ái nhiệt liệt hoan hô Vương Hạo Phàm. Sau đó, đột nhiên cô phát hiện có điều gì kỳ quái. À, không đúng. Như thế nào mà chỉ có buổi tối thứ 6 và hôm nay? Hạo Phàm, cả ngày thứ 7 không có ai điện thoại tới tìm mình sao? Cô ấy vừa mới hỏi xong, trên mặt Vương Hạo Phàm nhanh chóng đỏ ửng. Cô cố làm khó chịu, ho khan một tiếng, đứng dậy, đi tới trước bàn đọc sách, đưa lưng về phía Tề Ái. Thứ bảy, mình không có ở đây, cho nên không nhận được điện thoại của ai. Hạo Phàm, bạn đỏ mặt nha. Mình đâu có. Vương Hạo Phàm không tự chủ, lại ho khan, đưa tay lên, sờ khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cái gì đỏ mặt? Mình làm gì đỏ mặt? Bạn nhìn lầm. Tề Ái chịu đựng giữa hai chân có cảm giác đau đớn, len lén xuống giường, im lặng đi tới sau lưng Vương Hạo Phàm tra xét. Dây, bạn còn dám gạt mình. Hạo Phàm, chính bạn nhìn xem, bạn hiện tại có phải là đỏ mặt hay không? Chỉ vào gương mặt Vương Hạo Phàm trên gương bản sách, Tề Ái sợ hai gò má đỏ ửng của cô ấy. Hạo Phàm, bạn làm chuyện gì mà đỏ mặt vậy? Tề Ái cắn môi dưới, quan sát gương mặt đỏ tới mang tai của Vương Hạo Phàm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hạo Phàm thẹn thùng. Trong quá khứ, cô đều bị Hạo Phàm trêu chọc, mới vừa rồi cũng vậy. Lần này, cô có cơ hội trả thù rồi. Hạo Phàm, bạn nói cho mình biết đi. Mình không có. Vương Hạo Phàm nhanh chóng né bàn tay của Tề Ái sờ lên mặt cô. Mình làm gì có chuyện để đỏ mặt, bạn đừng đoán lung tung. Là thế này, phải không? Tề Ái giống như con cún, ngửi ngửi trên người cô ấy. Cô bình thường có chút mơ hồ, nhưng cô mơ hồ cũng có thể nhạy bén phát hiện Hạo Phàm có chỗ không đúng. Có thể thấy được Vương Hạo Phàm có chuyện gạt cô, không chịu chia sẻ với cô. Tề Ái, bạn đang làm gì? Không cần giống như cún con, ngửi khắp người mình. Vương Hạo Phàm khẩn trương lôi kéo quần áo trên người mình, sau đó chỉnh chu lại đầu tóc gọn gàng. Cô hẳn không lộ ra sơ hở nha. Bạn rất khả nghi. Nhìn cô ấy phòng bị mình, Tề Ái có chút thất vọng, đi trở về giường nằm xuống. Hạo Phàm, chúng mình là bạn tốt, mình có tâm sự gì đều nói với bạn, còn bạn thì không chịu nói gì với mình hết. Nói mấy tiếng, Tề Ái giả bộ tức giận, đưa lưng về phía Vương Hạo Phàm than thở. Yên tĩnh một lúc, Vương Hạo Phàm đi tới bên giường Tề Ái. Này, bạn không nên như vậy, tự nhiên lại tức giận, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt. Bạn có chuyện gì phải gạt mình, cùng mình tâm sự không được sao? Mình... Mặt Vương Hạo Phàm đỏ ửng, muốn nói lại thôi. Thật ra thì mình không có gạt bạn cái gì hết. Được, bạn không chịu nói thì thôi. Tề Ái cố ý nâng âm thanh lên than thở. Thì ra, bạn cũng không xem mình là bạn bè. Được rồi, mình nói cho bạn. Vương Hạo Phàm đoạt lấy cái gối trong ngực Tề Ái. Cô im lặng vài giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói ra tuyên ngôn. Tối ngày hôm qua, mình biến thành phụ nữ. Cũng... Tề Ái kinh ngạc nhìn Vương Hạo Phàm. Hạo Phàm, bạn lúc nào thì có bạn trai? Cô chưa nghe cô ấy nói qua bao giờ. Là ai vậy? Tề Ái, mình có thể không nói không? Vương Hạo Phàm dứt khoát vùi đầu vào trong gối, giống như đà điểu, không muốn đối mặt với thực tế. Dĩ nhiên không được. Tề Ái đem Vương Hạo Phàm ẩn núp trong gối nâng lên. Hạo Phàm, bạn thật giỏi, không chịu đem bạn trai cho mình gặp mặt, là người mình quen sao? Vương Hạo Phàm chần chờ rất lâu, chậm rãi gật đầu. Là ai? Là ai? Là ai? Tề Ái hưng phấn hỏi. Triệu Phẩm Văn. Không thể nào, Triệu Phẩm Văn. Còn mọt sách của lớp chúng ta, cậu ấy sẽ theo đuổi bạn gái sao? Mình nghe nói cậu ta không tham gia kết bạn. Tề Ái có chút nghi ngờ. Hạo Phàm, Triệu Phẩm Văn theo đuổi bạn sao? Vương Hạo Phàm lúng túng, cực kỳ mãnh liệt lắc đầu. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng lắc đầu, Tề Ái rất mơ hồ. Hạo Phàm, bạn nói nhanh một chút. Là mình theo đuổi cậu ta. Cũng, bạn theo đuổi cậu ta, mình có nghe lầm hay không? Bạn, Vương Hạo Phàm, chủ động theo đuổi Triệu Phẩm Văn. Vương Hạo Phàm đỏ mặt gật đầu, chứng minh Tề Ái không có nghe lầm. Tề Ái kinh ngạc há hốc miệng, mắt trừng lớn, không ngờ cô ấy sẽ làm như vậy. Được rồi, đó là một chuyện xưa. Tóm lại, sau kỳ thi giữa kỳ, vào ngày nghỉ cuối tuần, hai người Tề Ái và Vương Hạo Phàm thoát khỏi hàng ngũ ngây ngô, bước sang một trang mới. Huệ Đại Sơn lúc học cấp 3 đã rất yêu thích judo rồi. Lên năm 1 đại học, anh liền đăng ký vào đội judo. Nhưng là đội trưởng của các đội khác thấy anh to con khí phách, rất thích hợp với các loại vận động, thường đem anh chặn ở trên đường, hỏi anh có muốn gia nhập vào đội khác không. Tích cực nhất là đội trưởng của đội bóng bầu dục, trường đại học F sắp tham gia vào cuộc so tài để giành chức vô địch. Nên đội trưởng Lâm Quang Nghị giống như u hồn, luôn quanh quẩn ở đội judo. Chỉ cần vừa thấy Huệ Đại Sơn, hắn liền quay quanh lại như mật ong thấy mật. Huệ Đại Sơn vào bữa trưa đều đến đội judo luyện tập. Anh vừa mới bước vào cửa, Lâm Quang Nghị liền đi qua. Này, Đại Sơn, thật đúng lúc chúng ta lại gặp mặt. Về chuyện lần trước tôi nói với cậu. Đang lúc Lâm Quang Nghị muốn hỏi Huệ Đại Sơn có chuyển đội hay không, thì lại xuất hiện một chính giảo kim. Khéo cái con thủy, tôi nói với anh này, anh xem không hiểu tiếng quốc ngữ hay sao? Cấm biển bên ngoài là để đội judo, không phải là đội bóng mổ dục. Anh chạy tới đây muốn làm cái gì? Dư Gia Hy không biết từ đâu xông tới, ngăn Lâm Quang Nghị lại. Bộ dáng thật giống gà mẹ bảo vệ gà con. Đại Sơn đội viên của chúng tôi, anh đừng mơ tưởng cướp cậu ta đi. Chuyện cười. Huệ Đại Sơn muốn đi hay ở là do cậu ta định đoạt, không phải do anh nói. Lâm Quang Nghị luyện được miệng lưỡi vô cùng tốt. Mỗi lần đụng phải người này, liền nhất định sẽ gây gổ. Thua người không thua trận. Hắn hôm nay tới đây có mang theo vũ khí bí mật. Tóm lại, sinh là đội viên đội judo, chết là hồn đội judo. Tôi không cho phép anh chạy tới đội judo của tôi cướp người. Muốn gây gổ đúng không? Tôi theo tới cùng. Cái tên này, tên vô lại. Huệ Đại Sơn không có ký kết khế ước bán thân. Tại sao cậu ta không thể đến đội bóng bầu dục của chúng tôi? Hử! Lâm Quang Nghị thủ thế, muốn gây gổ hay thô bạo đều được. Chuyện cần thiết là hắn phải thuyết phục được Huệ Đại Sơn chuyển đội, liền giao phó cho hắn mang theo vũ khí bí mật tới. Một cô gái xinh đẹp, có một đầu tóc dài phiêu giật đi vào, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hướng Huệ Đại Sơn đi tới. Hai vị đàn anh, đừng làm rộn có được hay không? Đang muốn khuyên bọn họ đừng vì nguyên nhân nhàm chán mà gây gổ, lãng phí thời gian quý báu của anh. Đột nhiên, có một cô gái tới kéo tay anh đi. Huệ Đại Sơn, mời anh gia nhập vào đội bóng bầu dục của chúng tôi có được hay không? Hoàng An An vươn cánh tay, không chút nào kiêng dè gì, kéo cánh tay Huệ Đại Sơn. Hoàng An An chính là vũ khí bí mật của Lâm Quang Nghị. Hoàng An An học năm thứ 2, khoa thương mại quốc tế. Từ năm nhất, cô ấy đã được phong là hoa khôi của Đại học F. Cô hiện tại đang làm quản lý của đội bóng bầu dục. Danh tiếng của cô càng vang dội bởi vì đội bóng bầu dục có thành tích huy hoàng. Dáng người của anh rất cường tráng, rất thích hợp làm thành viên của đội bóng bầu dục. Nếu như có anh tới, đội của chúng ta rất có thể vô địch lần thứ 3 trong khu vực. Không ai có thể từ chối cô gái xinh đẹp như thế này. Đây chính là ý đồ của Lâm Quang Nghị. Vì muốn giành chiếc cúp vô địch lần thứ 3, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ thử. Huệ Đại Sơn cau mày, trừ đại tiểu thư ra, anh không thích bất kỳ cô gái nào đụng vào thân thể anh. Kéo quanh tay cô gái không biết tên kia ra, Huệ Đại Sơn chào hỏi với cô. Dù sao, ở đây đã có đàn anh Gia Hy, anh không cần lãng phí thời gian, vội vàng thay quần áo để luyện tập, để khỏi làm trễ thời gian anh và đại tiểu thư ăn cơm trưa. Huệ Đại Sơn, anh chờ một chút. Hoàng An An có chút tức giận, tình huống như vậy thật khó tin. Có rất ít nam sinh cự tuyệt ngay trước mặt cô, còn xem cô thành không khí. Bỏ hai tay của cô xuống, Huệ Đại Sơn sợ đại tiểu thư của anh đói bụng, cho nên anh mau chóng rời khỏi chỗ này. Xin lỗi, xin cô đừng làm chậm trễ thời gian luyện tập của tôi. Nhìn Huệ Đại Sơn không quay đầu lại rời đi, Hoàng An An tức đến muốn nổ tung. Từ nhỏ, cô đã là tiêu điểm của mọi người. Hoàng An An là cô gái xinh đẹp nhưng kiêu căng. Cô thuộc dạng nữ vương. Không ngờ, cô chưa từng bị cự tuyệt bao giờ, nhưng lại bị Huệ Đại Sơn cự tuyệt tới 2 lần. Thấy cô thở phì phò, Lâm Quang Nghị không cùng tên kia cãi nhau nữa, chạy tới an ủi cô. An An, em không cần giận, đều là anh không tốt, anh không có năng lực thuyết phục cậu ta. Anh cầm miệng lại. Đội trưởng an ủi, giống như là nhắc nhở cô đã thất bại. Hoàng An An giận đến hai tay khoanh ở trước ngực, một cỗ tức giận mãnh liệt trong lồng ngực thiêu đốt cô. Đại Sơn, anh đi luyện tập đi. Khi anh luyện tập xong, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Chúng tôi ngồi đợi anh. Đã sớm thu thập tin tức, Lâm Quang Nghị biết Huệ Đại Sơn có một bạn gái xinh đẹp. Xem ra hắn đã lầm. Huệ Đại Sơn và những hoa tâm công tử trong đội bóng không giống nhau, cũng sẽ không bởi vì cô gái đến mà bỏ dở công việc của mình. Cũng chính vì như thế, Lâm Quang Nghị càng muốn có Huệ Đại Sơn hơn. Hừ, các người muốn dùng cô gái xinh đẹp này để cướp người à? Không dùng được phải không? Ánh mắt Lâm Quang Nghị buồn buồn nhìn Gia Hy. Đây là chuyện giữa chúng tôi và Huệ Đại Sơn, không quan hệ tới anh. Anh mau đi đi. Này, nơi này là sân tập judo của chúng tôi. Anh đang đứng trên địa bàn của người khác còn dám lấn lối. Chuyện cười, tôi cũng là học sinh ở đây. Nơi này là câu lạc bộ của học sinh, tôi cũng có quyền ở đây. Vì vậy, hai người lại bắt đầu cãi nhau, cho đến khi đội trưởng Lâm Tùng Thiết đội judo xuất hiện thay hai người hòa giải. Gia Hy, ngươi không cần như vậy. Nếu như Đại Sơn đối với bóng bầu dục có hứng thú, chúng ta cũng không ăn được cậu ta. Nói đúng, đội trưởng của anh nói rất đúng. Lâm Quang Nghị lễ phép lên tiếng chào hỏi đối phương. Vừa nghĩ tới, mình muốn bồi dưỡng người đối nghiệp đội, thế nhưng lại có người muốn cướp người của anh đi. Ánh mắt Gia Hy khó chịu tới cực điểm. À, tới rồi, lại tới thêm một người đáng ghét. Thấy Tề Ái đi tới nơi này, Dư Gia Hy bất mãn lên tiếng. Tề Ái phát hiện Dư Gia Hy đối với cô không thân thiện, cho nên cô nhìn hắn càng không vừa mắt. Gia Hy, cậu như vậy sẽ làm cho hệ Đại Sơn ghét. Cậu suy nghĩ một chút, tối thiểu Tề Ái còn cho phép Đại Sơn mỗi ngày đến đội để báo danh. Cậu không cần phải chọc giận cô ấy. Nếu không, sau này chúng ta sẽ không gặp được Đại Sơn đâu. Chứ đừng nghĩ đến đem cậu ta lên làm đội trưởng tương lai. Lâm Tùng Thiết kéo Dư Gia Hy qua nói chuyện. Mà bây giờ, sắp triển khai cuộc chiến giữa hai cô gái. Tề Ái đi tới vị trí cố định bên sân chờ Huệ Đại Sơn. Thế nhưng, đã bị hai người chưa từng nhìn thấy qua chiếm mất. Tề Ái oán trách nhìn chăm chăm người ngồi đó. Sáng nay, cô vừa có tiết thể dục, chạy hai vòng sân 400m. Tiếp theo, lại làm các loại vận động. Hai chân cô đã vô lực. Cô chống đỡ tới đây để ngồi nghỉ ngơi một chút đợi Đại Sơn. Không ngờ, lại bị người chiếm vị trí của cô. Cái gì đây? Hai người kia rốt cuộc là từ đâu tới, lại dám chiếm vị trí của cô? Các cô gái đẹp luôn luôn có địch ý với nhau. Hơn nữa, đối phương nhìn mình với ánh mắt là tràn đầy ghen tị. Tề Ái không nhịn được, cũng trợn mắt nhìn cô ấy. Wow, cướp chỗ ngồi của cô, lại còn trừng mắt nhìn cô. Thấy hai người đẹp âm thầm nhìn nhau, Lâm Quang Nghị nói. Thấy Tề Ái phong tình vạn trùng mà đi vào đội judo, Hoàng An An chỉ là thuận miệng hỏi một câu cô ấy là ai. Lâm Quang Nghị không giấu giếm, nói cô ấy là bạn gái của Huệ Đại Sơn. Vì vậy mà trong lòng Hoàng An An liền bộc phát. Cô gái này là bạn gái của Huệ Đại Sơn. Hoàng An An trợn mắt nhìn, đối phương cũng trợn mắt lại nhìn cô. Đáng ghét. Thì ra, Huệ Đại Sơn đã có bạn gái xinh đẹp, cho nên anh ấy mới hở hững với cô, làm cho cô hờn dỗi. Nghĩ đến đây, trong bụng Hoàng An An đầy lửa giận, ánh mắt cô trừng Tề Ái càng thêm sắc bén hơn. Nhìn cái gì? Thật là đáng ghét. Tề Ái ảo não thu hồi tầm mắt. Hừ, thôi, vẫn là đem thời gian nhìn Huệ Đại Sơn đáng giá hơn. Hết giờ tập luyện, tầm mắt Huệ Đại Sơn nhìn về vị trí đại tiểu thư thường ngày đợi anh, nhưng anh không thấy bóng dáng quen thuộc. Đại Sơn, em ở chỗ này. Tề Ái vui vẻ vẫy tay với Đại Sơn. Nhìn sắc mặt đại tiểu thư có chút tái nhợt. Em có phải hay không, đói bụng rồi. Xin lỗi, đợi anh thêm một chút, anh lập tức ra ngay. Ừ, anh nhanh đi thay quần áo đi. Tề Ái chủ động hôn lên mặt anh. Em ở đây chờ anh. Thấy Huệ Đại Sơn đi vào phòng nghỉ, Lâm Quang Nghị lên tinh thần chuẩn bị lần nữa thuyết phục Huệ Đại Sơn, lôi kéo Hoàng An An đứng ngăn ở cửa, chặn cửa Huệ Đại Sơn. Huệ Đại Sơn vừa đi ra khỏi phòng liền bị hai người họ vây quanh, hy vọng anh tới đội bóng bầu dục. Huệ Đại Sơn cảm thấy thực phiền, sắc mặt không tốt, lần nữa từ chối nhã nhặn với bọn họ. Đại Sơn, anh mau lại đây. Nhìn anh bị cô gái vây quanh, Tề Ái bởi vì quá mức mệt mỏi cho nên không có hơi sức tiến lên diệt trừ chướng ngại vật, không thể làm gì khác hơn là đáng thương ở phía sau hô to. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Sắc mặt Huệ Đại Sơn xanh mét, nhìn chằm chằm tay Hoàng An An. Cô tự nhiên lại đụng vào anh. Xin cô buông tay ra. Huệ Đại Sơn, mặc kệ anh có điều kiện gì cũng có thể nói ra, chúng tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn anh. Hoàng An An cả người mềm mại dựa sát vào người anh. Vì đội banh, cô nguyện ý hy sinh một chút nhan sắc. Đại Sơn, chúng tôi rất cần anh gia nhập. Đại Sơn, anh không còn nhanh qua đây. Tề Ái thấy cô gái kia như bạch tuộc cuốn lấy anh, giận đến tái mặt. Nghe được giọng nói của đại tiểu thư không vui, Huệ Đại Sơn không chần chừ nữa, không chút nào thương hoa tiếc ngọc, hất cánh tay Hoàng An An ra, đi thật nhanh đến bên người đại tiểu thư. Thật xin lỗi, đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Anh thật sự không muốn để đại tiểu thư chờ lâu, vì anh muốn đem cô nuôi dưỡng thành tiểu thư. Hôm nay em muốn ăn cái gì? Cô không muốn ở trước mặt mọi người nũng nịu, nhưng khi Tề Ái liếc thấy cô gái kia đang nhìn cô, thì cô dựa thân thể mềm nhũn của mình vào trong ngực. Đại Sơn, Người ta vừa mới học xong tiết thể dục, thân thể mệt quá, em không nhúc nhích được. Vậy anh cõng em. Huệ Đại Sơn mỉm cười ôm cô. Đại tiểu thư, em đang ăn giấm chua, có phải hay không? Bọn họ chỉ là muốn mời anh qua đội bóng bổ dục, không phải là tỏ tình với anh. Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ bậy bạ gì thế? Cô nhảy lên lưng anh, tề ái dùng phương pháp thị uy cua cua chân với hai người xa lạ kia. Người yêu của cô là giỏi nhất, được mọi người yêu thích. Đi đi, không cần để ý bọn họ, chúng ta đi ăn mì thịt bò. Huệ Đại Sơn cưng chiều, ôm chặt thân thể mềm mại của cô trên lưng. Anh sẽ cõng cô đi tới chỗ nào mà cô muốn. Đây là cái gì? Lại một lần nữa, Hoàng An An bị cự tuyệt. Cô tức giận, mặt đỏ dần. Cô ấy làm cho chúng ta nhìn sao? Tự coi các người, làm sao dùng mỹ nhân kế? Lập trường Dư Gia Hy có chút thay đổi. Đây là lần đầu tiên anh len lén cảm kích sự tồn tại của tề ái. Chúng ta đi. Hoàng An An tức giận dậm chân. Bị Huệ Đại Sơn cự tuyệt, cô đã hết sức mất mặt. Cô sẽ không ở đây làm trò cười cho người ta. Thật là làm cho người ta tức giận. Được được, chúng ta đi, lần sau chúng ta trở lại. Lâm Quang Nghị không thể làm gì khác hơn là thừa nhận lần này sử dụng mỹ nhân kế thất bại, hắn sẽ trở lại vào lần sau. À, thật là phiền thật. Những nam sinh này như thế nào lại như vậy? Từ đội judo đi tới phòng ăn học sinh, khoảng cách không tới 1 km, cô đã bị quấy rầy tới 3 lần. Từ ngày tự trường đến giờ, những người này không biết bị tế ái cự tuyệt bao nhiêu lần. Lần nào cũng nếm mùi thất bại, bọn họ còn không biết điều, làm cô phiền muốn chết. Hơn nữa, hôm nay cô học hết tiết thể dục, thân thể đã mệt rồi. Vốn là cô không cần lo lắng vì đã có Huệ Đại Sơn cõng cô. Anh cõng tới phòng ăn của trường, nhưng giữa đường gặp những người này làm trì hoãn thời gian của cô. Vì không để cho những người qua đường quá mức chú ý, cô không thể làm gì khác hơn là phải tự mình đi bộ. Những người này thật đáng ghét. Rốt cuộc, em phải cự tuyệt bọn họ bao nhiêu lần nữa đây? Huệ Đại Sơn đứng ở một bên, lẳng lặng không nói gì. Những người kia tới hẹn đại tiểu thư, mỗi một người đều là hai mặt. Thời điểm ở trước mặt tề ái thì tươi cười rạng rỡ, đối với cô hết sức lấy lòng. Nhưng quay người lại, ánh mắt nhìn anh thì tràn đầy căm thù. Anh cũng không phải người không tin tưởng chính mình. Những người kia sẽ không thể nào đánh ngã anh, chỉ là anh phải cảnh giác. Ở trong mọi tình huống, anh nhất định sẽ cố gắng bảo vệ cho đại tiểu thư, làm cho cô vui vẻ mỗi ngày. Đại Sơn, em xin lỗi. Nhìn anh lẳng lặng không nói lời nào, biết anh đang ghen. Giống như khi cô thấy nữ sinh khác quấn lấy anh, đáy lòng cô sẽ chua xót. Người mình yêu rất được hoan nghênh thì quá tuyệt vời. Điều đó chứng minh ánh mắt nhìn người của mình rất tốt, nhưng trong lòng có giấm chua thì không thể nào tránh khỏi. Tại sao muốn nói lời xin lỗi với anh? Kéo tay tề ái, Huệ Đại Sơn dẫn cô đi vào phòng ăn. Anh tức giận, có phải hay không? Tề ái cẩn thận nhìn sắc mặt của Huệ Đại Sơn, cố gắng muốn tìm ra chứng cứ bởi vì anh ghen mà tức giận. Anh không có tức giận, đang êm đẹp, tại sao lại nghĩ anh tức giận? Huệ Đại Sơn đem đũa cùng thìa dọn xong, thúc giục tề ái mau mau dùng cơm. Đúng giờ ăn cơm, đối với thân thể mới khỏe mạnh. Đại tiểu thư, em ăn nhanh lên, hôm nay cá thoạt nhìn rất tươi. Anh không có tức giận. Ánh mắt tề ái vẫn nhìn trên mặt anh. Anh thật không có tức giận sao? Em hy vọng anh tức giận. Tại sao? Vừa rồi những đàn anh kia... Tề ái buồn buồn cong môi lên. Đại Sơn, anh thấy nhiều nam sinh hẹn em như vậy, anh cũng không ghen sao? Ừ. Huệ Đại Sơn trầm mặc suy tư một lát, đôi tay cũng không dừng lại việc gắp thức ăn cho tề ái. Rất tốt. Nghiêm túc mà nói, anh không có ghen. Bởi vì Huệ Đại Sơn biết tề ái có tình cảm đặc biệt sâu nặng đối với anh. Bằng không, cô cũng sẽ không chờ đợi anh suốt 8 năm qua. Đến khi có thể được yêu đương, liền chạy tới tìm anh để tỏ tình. Rất tốt. Tề ái không hài lòng câu trả lời của anh nên hỏi tới. Rất tốt thôi sao? Đại Sơn, anh không sợ em sẽ đồng ý với những nam sinh kia sao? Mới vừa rồi chỉ có 3 đàn anh tới, còn có rất nhiều người của khoa anh ngữ nữa. Những người đó đều có điều kiện rất tốt. Chẳng lẽ anh không có chút khẩn trương sao? Câu trả lời của Huệ Đại Sơn làm cho cô rất không vui. Đại tiểu thư, những nam sinh kia theo đuổi thành công sao? Hai mắt Huệ Đại Sơn sáng lấp lánh có hồn, nhìn chăm chú tề ái. Anh rất nghiêm túc hỏi. Tề ái không chút nghĩ ngợi nói. Không biết, em làm sao thích những nam sinh kia? Huệ Đại Sơn cười khẽ một tiếng. Vậy thì được rồi, Em nhanh ăn cơm đi. À, thì ra mình bị anh lừa. Tề Ái tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net